Thái tử yêu nghiệt Hoa Tiến Tử. Chương 29, đợi không được thì cút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sóng nước dập dờn đến khi sóng biến quay cuồng, khi tất cả lắng xuống, đêm đã khuya lảm rồi. Ánh trăng ngoài cửa sổ đã chiếu vào tẩm cung, bên tai truyền đến tiếng hô hấp đều đều của Lý Thần. Trên mặt Triệu Nhụy là vẻ hoang mang, nàng đã rất mệt mỏi, nhưng mà mệt mỏi trên sinh lý lại hoàn toàn không ngăn cản được tinh thần đang đấu tranh kịch liệt. Nàng nhẹ nhàng xoay người lại, chỉ cảm thấy trên người vừa mềm lại tê, mỏi mệt không chịu nổi. Nhưng khi ánh mắt rơi xuống hốc tối trong phòng, trong lòng Triệu Nhụy khẽ run lên, đối mặt với lựa chọn, nàng không biết nên lựa chọn như thế nào. Một mặt là e ngại thái tử hỉ nộ vô thường, mặt khác, nàng càng sợ mình thật sự làm ra chuyện vạn kiếp bất phục kia, cuối cùng rơi vào kết cục càng thê thảm hơn. Dù sao thủ phụ bảo ta chờ lệnh làm việc, vậy thì chờ lệnh đi. Hiện tại không can làm ra lựa chọn, nói không chừng còn có biện pháp khác. Nghĩ như vậy, Triệu Nhụy rốt cục ngủ thật say. Sáng sớm ngày hôm sau, đây coi như là ngày Lý Thần dậy muộn nhất sau khi xuyên qua. Vừa mở mắt ra, Nguyễn Ngọc ôn hương tứ chỉ ngang dọc trước mắt đã khiến Lý Thần hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn lén lút giở trò, chưa động hai cái đã đánh thức Triệu Nhụy. Thái tử điện hạ, ngươi. Triệu Nhụy còn chưa kịp nói xong một câu, đã bị Lý Thần cắt ngang. Đây là hoạt động sáng sớm, đừng lãng phí thời gian, Lý Thần hưng phấn nói. Triệu Nhụy đỏ mặt. Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến tiếng thông báo của thái giám Tam Bảo. Thái tử điện hạ, đương triều thủ phụ Triệu Huyền Cơ, kiến cực điện đại học sĩ Vương Đẳng Hoán cùng với đại lý tự khanh Tôn Bá Lễ, hình bộ thượng thư Đăng Hoài Nghĩa, đám người đó đang ở tập chính điện cầu kiến thái tử. Trong điện, Triệu Nhụy vô lực chống cự như được đại xá, cuống quýt nói, điện hạ, chính sự quan trọng hơn, huống chỉ là thủ phụ bọn họ tới đây, tất nhiên có chuyện quan trọng, điện hạ vẫn là mau đi đi. Bổn cung biết bọn họ đến đây là muốn làm gì, trước tiên cứ kệ bọn họ. Lý Thần nhẹ nhàng cần vành tai Triệu Nhụy, nói, bọn họ đến, bản cung phải lập tức đi qua à, bản cung là chủ tử hay bọn họ là chủ tử? Không biết phép tắc sao? Nói xong, Lý Thần buông tay Triệu Nhụy ra, mất kiên nhẫn nói với thái giám Tam Bảo ngoài cửa, để bọn họ chờ, chờ được thì chờ, chờ không được thì cút. Nô tỳ tuân chỉ. Tam Bảo thái giám không cảm thấy bất ngờ chút nào, cung kính cẩn thận rời đi. Trong tẩm điện, Triệu Nhụy vô cùng bối rối, nói, thái tử điện hạ, đó đều là trọng thần trong triều, ngươi như vậy, chỉ sợ là bọn họ sẽ nói điện hạ hoang dâm vô đạo, không xứng làm thái tử một nước. Xứng hay không xứng làm thái tử, sao có thể do bọn họ quyết định? Nếu như toàn bộ dựa theo ý của bọn họ, mặc kệ bổn cung làm cái gì, yêu đủ cỡ nào, bọn họ cũng sẽ không hài lòng. Ngược lại bổn cung càng hoa mắt ù tai, bọn họ mới càng hài lòng. Tóm lại chuyện của triều trước kia ngươi đừng quản, trời có sập xuống cũng không rơi vào trên đầu ngươi, vẫn nên hầu hạ bổn cung cho tốt đã. Lý Thần nói xong, kéo chăn mền, đẩy hai người lại. Đông cung tập chính điện, nhìn thấy Tam Bảo thái giám đi thông báo thái tử lẻ loi một mình quay lại. Triệu Huyền Cơ khẽ nhíu mày, nhưng hắn không lên tiếng. Loại lời này, có rất nhiều người sẽ nói thay hắn. Đại lý tự khanh Tôn Bá Lễ bên cạnh hẳn thấy thế, lập tức hiếu tâm tư thủ phụ đại nhân, mở miệng không khách khi nói với Tam Bảo. Thái tử đâu, ngươi đi thông báo cho thái tử. Sao chỉ có một mình ngươi trở về? Tam Bảo liếc Tôn Bá Lễ một cái, không mặn không nhạt nói, thái tử bận rộn, và lại cũng nói, các người chờ được thì chờ, không chờ được thì cút. Cách chương.